Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 354. Góc truyện audio.com. Trong xe, Kỳ Đan đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm giác được Kỳ Việt Sam đi ra. Lập tức nhìn sang. Chấm. Cô à, Viên Chi Am không định để tôi đi. Cô ấy nói chuyện gì với cậu lâu như vậy? Kỳ Đan hỏi. Cô ấy nói. Sau này sẽ hợp tác với tôi. Kỳ Việt Sam vội vàng nói. Hợp tác như thế nào? Kỳ Đan hỏi. Kỳ Việt Sam cố chấp giữ chặt lý trí. Ánh mắt né tránh. Nói cách khác. Giúp tôi đạt được một số địa vị trong nhà Kỳ. Để tôi cũng có thể giúp cô ấy và tích hợp một số thị trường trong thành phố Thượng Hải. Chính là nó. Kỳ Đan nhìn chằm chằm vào nó. Kỳ Việt Sam. Ừ, vậy thôi. Kỳ Việt Sam bị Kỳ Đan làm cho có chút bối rối. Vội vàng đáp. Vẻ mặt của Kỳ Đan hơi lạnh đi. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Việt Sam. Cô ấy nhìn Kỳ Việt Sam lớn lên. Cô ấy biết quá rõ về đứa cháu trai này. Vì vậy khi Kỳ Việt Sam lần đầu tiên nói, cô ấy đã không tin những lời này. Kỳ Việt Sam hoảng sợ khi bị nhìn chằm chằm. Vội vàng nói. Cô à, vừa rồi. Cô Viên giới thiệu tôi và Doãn Nam Tây gặp nhau. Giới thiệu Doãn Nam Tây với cậu. Kỳ Đan nhướng mày. Tại sao lại muốn giới thiệu Doãn Nam Tây cho cậu? Nhà họ Doãn đã đến mức này rồi. Cậu biết Doãn Nam Tây thì có ích lợi gì? Tôi, Kỳ Việt Sam sợ hãi. Nhất thời không biết nên nói gì. Chán lo lắng mồ hôi đã ướt đẫm trên đỉnh. Cho nên, người cũng không có nói chuyện gì. Mà là ngủ ở Doãn Nam Tây. Kỳ Đan nghe được lời của Kỳ Việt Sam liền đoán ra mọi chuyện. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi biết ngươi làm sao vậy? Gì? Đừng lo lắng. Không phải như cô nghĩ đâu. Kỳ Việt Sam hoảng sợ giải thích. Tôi cũng nói về Viên Chi Am, nhưng Viên Chi Am. Kỳ Việt Sam. Kỳ Đan hét lên. Cô muốn làm gì? Dao của người ta đang treo trên đầu cô. Còn tâm tư lộn xộn với phụ nữ khác. Cô còn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người khác sao? Chấm, Kỳ Việt Sam kêu lên. Cô à tôi, rác rưởi. Kỳ Đan tức giận gầm lên. Quay đầu dặn dò tài xế. Lái xe đi, trực tiếp đi sân bay. Ta không cần ở chỗ này. Còn có người khác nhà họ Kỳ. Chỉ là A Kỳ Việt Sam. Và nó sẽ không ảnh hưởng đến gia đình Kỳ của chúng tôi. Không. Gì, Kỳ Việt Sam đã lo lắng, và ngay lập tức chộp lấy Kỳ Đan. Gì, bạn sẽ giúp tôi, thực sự không Viên Chi Am, đối thủ của ta. Gì, ta cầu xin ngươi, ta kêu ngươi tới đây, chẳng phải là chỉ muốn ngươi giúp ta sao? Bất quá ngươi nói sau này, ta sẽ làm, sẽ không bao giờ có chút bất chấp. Kỳ Đan sắc mặt xanh mét. Cô cảm thấy đứa cháu trai trước mặt là một cái rác rưởi. Cái thứ rác rưởi này cả đời cũng không thể nói là rác rưởi trên bàn. Cô, con xin cô, con sẽ quỳ cho cô. Kỳ Việt Sam di chuyển thân thể trong xe. Dậy đi, nhà họ Kỳ sao lại có chuyện như cô. Kỳ Đan tức giận, Kỳ Việt Sam động tác có chút cứng ngắc. Cô à, cô có đồng ý với tôi không? Tôi cầu xin cô. Lần này cô có thể giúp tôi. Chỉ cần tôi lấy lại được đoạn ghi âm. Viên Chi Am không có chứng cứ cho dù muốn vu oan cho tôi. Đó có phải là một lời buộc tội sai không? Bằng chứng là kết luận. Kỳ Đan trừng mắt nhìn Kỳ Việt Sam một cách dữ dội. Cách chương.